Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2379, chương 2384, Lâm Vãn Tình rời đi. Chờ Tây Phương giáo phái người bị giết hết về sau. Đã là một giờ sau, Hạ Minh chậm rãi đứng trên phiến đại địa này, ánh mắt nhìn qua phiến đại địa này, giáo chủ. Những thứ này phía Tây kẻ xấu đều đã giải quyết xong. Trần Tiêu kích động nói ra. Bây giờ kiến thức đến Hạ Minh cường đại, Trần Tiêu có không nói ra động dung. Hạ Minh thật sự là quá cường đại. Cường đại đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Hạ Minh giết những người này không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Bởi vì đám người này đáng chết. Nếu là Hoa Hạ võ giả thua, Hoa Hạ võ đạo truyền thừa, sợ rằng sẽ vì vậy mà đoạn tuyệt. Cái này là tuyệt đối không cho phép. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, ta phụ mẫu bọn họ đâu? Hiện tại thế nào? Khởi bẩm giáo chủ, bọn họ đều không có việc gì. Còn ở bên trong môn phái, Trần Tiêu vội vàng ôm quyền nói, chỉ bất quá, nói đến đây, Trần Tiêu nói đến đây. Lại là gấp vội vàng quỳ xuống đất, nói, giáo chủ, thuộc hạ không có chiếu cố tốt giáo chủ phu nhân, mong rằng giáo chủ trách phạt. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh trong lòng máy động, vội vàng nhìn về phía Trần Tiêu, thấp giọng hỏi, một loại dự cảm không tốt, cũng là trong nháy mắt lan khắp Hạ Minh trong lòng. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Giáo chủ. Ngày xưa Diêm La Vương xâm nhập môn phái, giáo chủ phu nhân vì bảo vệ môn phái, sau đó cùng Diêm La Vương cùng một chỗ bước vào truyền tống trận. Hiện tại thuộc hạ cũng không biết giáo chủ phu nhân thế nào. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt đại biến, thể nội khí thế, cũng là tại thời khắc này đột nhiên bạo phát. Cỗ khí thế này, cũng giống như dẫn dắt đại tự nhiên lực lượng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lại là có mây đen dày đặc. Đây hết thảy tất cả đều là từ Hạ Minh gây nên. Mà Hạ Minh trên thân, càng là tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Hạ Minh lòng nóng như lửa đốt, tức giận nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diêm La Vương như thế nào lăn lộn tiến môn phái bên trong? Diêm La Vương Hạ Minh tự nhiên sẽ hiểu. Ngày xưa hắn đem trọng thương, không có nghĩ tới tên này ngóc đầu trở lại, thậm chí ngay cả mang theo Lâm Vãn Tình đều là bước vào thượng cổ đại lục. Càng thậm chí hơn, sinh tử không biết, thượng cổ đại lục, cái này là một người ăn người thế giới. Nàng một nữ tử bước vào nơi này, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, muốn tiếp tục sinh sống, nói nghe thì dễ, là thuộc hạ sai lầm. Trần Tiêu cũng là đầu đầy mồ hôi, nhưng là hắn cũng biết, đây hết thảy đều là hắn sai lầm. Nếu không phải hắn lời nói, Diêm La Vương cũng lăn lộn không tiến vào. Hạ Minh giận hừ một tiếng, một hồi lại tìm ngươi tính sổ sách. Hiện tại ngươi lập tức cùng ta về môn phái, là giáo chủ, Trần Tiêu cũng là đầu đầy mồ hôi. Sau một khắc, Trần Tiêu vội vàng nói, giáo chủ. Ta cái này đi chuẩn bị ngay xe. Không dùng. Xoát. Hạ Minh thân hình nhất động. Trong nháy mắt đi vào Trần Tiêu bên người. Sau đó Hạ Minh một phát bắt được Trần Tiêu bả vai. Ngay sau đó thân hình nhất động. Chính là bay về phía trong trời cao. Tình cảnh này tự nhiên cũng là bị người khác bản thân nhìn thấy. Nhìn thấy Hạ Minh đột nhiên rời đi. Cái này khiến không ít môn phái người tất cả đều là thất vọng không thôi. Mà lúc này Trần Tiêu thì là mặt mũi tràn đầy giật mình. Phi hành, vậy mà thật sự là phi hành. Người vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Trần Tiêu mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà có thể thật phi hành. Mà lại cái này tốc độ phi hành. So máy bay vậy mà còn nhanh chóng hơn. Trước sau không hơn phân nửa giờ. Chờ bọn họ lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại là đã đi tới ma điện. Hạ Minh bước vào ma điện chốc lát. lúc này hỏi, ta phụ mẫu bọn họ đâu? Bọn họ muốn đến đều ở bên trong môn phái. Trần Tiêu vội vàng nói, ta biết, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là trong nháy mắt rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi, Trần Tiêu lúc này mới hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, giáo chủ thật sự là càng ngày càng cường đại, thật sự là đáng sợ. Hạ Minh đã phát hiện Hạ Đại Hải bọn họ chỗ ẩn thân. Giờ này khắc này, Hạ Đại Hải cùng Hạ Mẫu chính tại bên ngoài trên một chiếc bàn đá ngồi đấy. Tại cái này bên cạnh, còn có Lạc Vũ Khê, Trần Tuyết Nga, Giang Lai bọn người, trung nữ hai đầu lông mày, đều là lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Cũng không biết vãn tình hiện tại thế nào, đều là chúng ta hại nàng a. Hạ Mẫu thở dài một tiếng, trong mắt toát ra vô tận bi ai, tựa hồ là đang vì chính mình cảm thấy tự trách. Vãn tình người hiền tự có thiên tướng, muốn đến sẽ không có chuyện gì. Hạ Đại Hải cũng là khẽ thở dài một tiếng, nghĩ đến ngày xưa sự tình, Hạ Đại Hải trong lòng cũng là có chút khó chịu. Hy vọng Đại Minh lúc trở về có thể thừa nhận được đây hết thảy. Hạ Đại Hải lại đón đến nói ra, cha mẹ. Sau một khắc, một thanh âm đột nhiên vang vọng. Theo đạo thanh âm này vang vọng, cái này khiến Hạ Đại Hải cùng Hạ Mẫu đều là toàn thân chấn động. Thì tới lấy Giang Lai cùng Lạc Vũ Khê bọn người là một trận kinh hỉ. Đạo thanh âm này, bọn họ thật sự là quá quen thuộc. Hạ Minh, Lạc Vũ Khê dẫn đầu đứng dậy, đột nhiên nhìn đến sau lưng Hạ Minh, Giang Lai cũng là nhìn đến Hạ Minh, một đôi mắt đẹp bên trong toát ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Cha mẹ, vãn tình sự tình, đến cùng là chuyện gì đây? Hạ Minh một cái dậm chân, chính là đi vào bên người mọi người, kích động hỏi, Đại Minh, ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hạ Mẫu cùng Hạ Phụ tất cả đều là kích động lên tiếng nói. Rất hiển nhiên nhìn thấy chính mình nhi tử trở về, bọn hắn cũng đều là có chút áp chế không nổi nội tâm kích động. Thì liền Giang Lai vị đại tiểu thư này cũng là như thế. Cha mẹ, ngươi còn không có nói cho ta biết, vãn tình đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Ai? Nói đến đây, Hạ Mẫu khẽ thở dài một tiếng, chính là mở miệng nói, ngày xưa, cha người bị Diêm La Vương bắt lấy, Diêm La Vương yêu cầu tiến vào ma điện, muốn thông qua truyền tống trận rời đi nơi này, nhưng là Diêm La Vương vẫn chưa đổi bày ra chính mình hứa hẹn. Lúc đó vãn tình vì cứu cha ngươi, cho nên cùng Diêm La Vương đại chiến một tràng, lúc đó vãn tình thụ rất nặng thương thế. Mà Diêm La Vương nhân cơ hội này, bắt lấy vãn tình, trực tiếp bước vào bên trong truyền tống trận, cuối cùng là rời đi nơi này. Chúng ta lúc đầu cũng nghĩ đuổi theo, không biết sao thực lực không đủ. Nói đến đây, Hạ Mẫu kính mắt bên trong chảy ra một chút nước mắt. Hiển nhiên cũng là đối với chuyện này cảm thấy tự trách. Nếu không phải bọn họ lời nói, có lẽ sự tình cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Diêm La Vương, Hạ Minh khẽ cắn môi. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng tức giận. Hắn thật hối hận ngày xưa không có giết chết Diêm La Vương cái này hỗn đản. Nếu không phải Diêm La Vương lời nói, vãn tình có lẽ cũng sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Vãn tình người bị thương nặng, còn đã rời đi nơi này. Cái này đến thượng cổ đại lục, hắn một cái nữ hài như thế nào tồn tại? Huống chi ở bên cạnh còn có một cái Diêm La Vương. Hạ Minh lên cơn giận dữ. Nhi tử, người nhất định phải đi tìm vãn tình. Hạ Mẫu liền nói ngay. Vãn tình là vợ ngươi, nhất định phải đem vãn tình tìm trở về. Không phải vậy chúng ta hai cái lão bất tử, chết cũng sẽ không an tâm. Mẹ! Ngươi yên tâm, Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chuyện này thì giao cho ta. Ta nhất định sẽ đem ra hỏa này nghiền xương thành cho. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.